Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, La Lị Khống. Đương nhiên không có thật tiến về Đông Hải, dù sao chỉ là thuận miệng lừa gạt Cù Gian mà thôi, ai cũng sẽ không coi là thật. Cửu Xà Đảo đã tại trong ngọn lửa triệt để hủy diệt. Trên đảo cư dân không một thoát đi. Ngồi tại dơ gồ trên lưng, Louis mang theo Hancock trực tiếp quay trở về thế giới mới. Đến không tốn phí thời gian nào, trở về tự nhiên cũng sẽ không nhiều dùng tới thời gian nào. Chỉ là thời gian mấy canh giờ Louis ba người đã rơi vào Broden trên đất. Tại đem Louis đưa đạt đằng sau dơ gồ trở về Bắc Hải. Hiện tại chính là sinh ý mở rộng thời kỳ mấu chốt, hắn còn thoát thân không ra. Lại là thời gian 2 năm, Broden Kingdom bởi vì băng hải tặc Mario tồn tại nghênh đón đại phát triển. Cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Bắc Hải dưới mặt đất giao dịch. Xúc giác thậm chí đã bắt đầu hướng phía cái khác ba mảnh hải dương cùng Nhạc Viên Lan tràn băng hải. Tặc Mario hiện tại ngoại trừ làm băng hải tặc bản chức công việc, đã bắt đầu hướng phía một cái cực lớn tập đoàn chuyển biến. Súng ống đạn dược mậu dịch mang đến lợi nhuận là kinh khủng. Mặc dù tại Nhạc Viên sinh ý làm được còn không tính lớn, nhưng là tại thế giới mới, cái này băng hải tặc Mario thực tế trụ sở, làm băng hải tặc bách thú hợp tác đồng bạn. Băng hải tặc Mario sinh ý tại thế giới mới cũng coi là đạt được rất nhiều công nhận. Dù sao, ngay cả cái kia Kaido cũng lựa chọn băng hải tặc Mario sản phẩm. Có cái này tấm gương, mọi người đương nhiên nô nức tấp nập tìm kiếm hợp tác. Cái này Broden chính là thế giới mới chuyển vận căn cứ. Mặc dù đem thương phẩm từ Bắc Hải vận đến thế giới mới đến cần đi ngang qua Campbell, nhưng là băng hải tặc Mario đã có được đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch kỹ thuật. Cái này thật sự là không tính là cái gì ghê gớm kỹ thuật. Đại khái thì tương đương với cho ngựa lắp đặt sắt móng ngựa. Kỹ thuật bản thân không có cái gì ghê gớm, không tầm thường chỉ là sáng ý. Băng hải tặc Mario cũng không thiếu hải lâu thạch. Thế là thế giới mới đến Bắc Hải Tây Hải đường thuyền cứ như vậy khai thông. Làm trạm trung chuyển, Broden Mario lãnh địa mỗi ngày đều sẽ phun ra nuốt vào đại lượng thuyền hàng. Thế giới mới thương nhân hào cường nhau nhau hội tụ. Cho nên Louis mới cần đem Siro cùng Dylan lưu tại nơi này tọa chấn. May mà băng hải tặc Mario nổi tiếng bên ngoài, dám gây sự ra hỏa đã rất ít đi. Cực lớn thương phẩm lượng giao dịch cùng người lưu lượng tự nhiên kéo theo Broden kinh tế đại phát triển. Cái này nguyên bản tại thế giới mới cũng không có cái gì xuất chúng địa phương quốc gia thế mà mượn. Nhờ băng hải tặc Mario tiến hành súng ống đạn dược mậu dịch bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Quốc dân sinh hoạt tiêu chuẩn bắt đầu thẳng tắp trèo lên. Dù sao, băng hải tặc Mario cùng các thương nhân sinh hoạt nhu yếu phẩm đều là đến từ quốc gia này. Có thị trường liền có cung cấp, Broden bắt đầu hướng phía một cái thủ công nghiệp quốc gia phương hướng phát triển. Elizabello II cũng có chút không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tốt là xấu. Bất quá hắn biết băng hải tặc Mario hành vi tuyệt đối là tại hoắc loạn thế giới. Vẻn vẹn Broden phụ cận, liền có mấy cái quốc gia bắt đầu nội chiến. Căn bản không biết từ chỗ nào sinh ra quân phản kháng có được lượng lớn súng ống. Dễ dàng liền để một cái hòa bình quốc gia lâm vào chiến hỏa bên trong. Elizabello II rất rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì bán súng ống đạn dược, Mario cái này hỗn đản đã không cố kỵ gì. Elizabello II sự tình Louis cũng không thèm để ý. Dù cho không cần Louis xuất thủ, gia hồn này cũng nhảy nhót không được bao lâu. Tên kia không hề hay biết mình đã ngồi ở một cái thùng thuốc nổ bên trên. Vốn liếng phát triển đối với một quốc gia tới nói có lẽ sẽ là chuyện tốt. Nhưng là đối với phong kiến quốc vương tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Louis hiện tại phiền não sự tình là ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Louis, Điện thoại cái kia một đầu, Sakazuki trung tướng tức giận nói. Ngươi để cho ta thông chi ngươi mục đích chính là tới cho ta thêm phiền sao? Hiển nhiên Louis hảo bằng hữu đối với Louis đột nhiên xuất hiện tại Cửu Sa Đảo còn cùng Kuzan một trận loạn chiến sự tình phi thường không hài lòng. Trực tiếp gọi điện thoại tới muốn giải thích. Không có gì, chỉ là tiểu nữ hài kia muốn về nhà nhìn xem thôi. Cái này không có gì, cũng không có giấu giếm ý tứ. Louis gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Đối với Zero hắn cũng là nói như vậy. Bầu ba tỷ muội tại Thiên Long Nhân nô lệ bên trong cũng không xuất chúng. Thân phận làm nô lệ không có dễ dàng như vậy bại lộ. Cái khác liền xem như biết các nàng là cửu xà người thì sao? Ngươi nói là cửu xà dư nghiệt y nguyên vẫn tồn tại thật sao? Sakazuki thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Cái này nam nhân chỗ thực tiễn là triệt để chính nghĩa. Muốn làm liền làm triệt để. Tuyệt không để lối thoát. Ác ác, ngươi cũng đừng muốn động nàng. Cô bé này rất có thiên phú. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn cố ý đưa nàng trở về cuối cùng nhìn xem cửu sa hủy. Diệt, nàng sẽ trở thành trong tay của ta lưỡi đao sắc bén. Còn để cho ta rất mong đợi. Nhưng là nàng đối với hải quân tràn đầy cừu hận. Sakazuki không hề bị lay động. Nếu như có được trở thành thiên phú của cường giả lời nói vậy càng phiền toái hơn. Ngươi là muốn để ta cho hải quân lưu lại một cái tai họa ngầm sao? Đừng nói như vậy a, Sakazuki liền xem như đao lại thế nào sắc bén. Chỉ cần cầm đao người nắm chắc tốt không phải cũng mặt trời mới mọc không có vấn đề sao? Louis khẽ cười nói, làm sao ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Ta hy vọng được tín nhiệm, lão bằng hữu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sakazuki trầm mặc một lát, trầm giọng nói, đừng để nàng xuất hiện tại trước mặt của ta. Hiểu rõ, nếu như chính nàng nhất định phải muốn chết lời nói ta cũng không tốt ngăn đón nàng. Louis cười, cảm ơn Sakazuki, hừ, hừ lạnh một tiếng, đúng rồi. Sakazuki có cập phải tới thế giới mới chơi đùa. Đồ Flamingo tên kia gần nhất phát triển vẫn là thật không tệ. Có muốn hay không đi cho hắn một kinh hỉ? Louis nhiệt tình mời. Không thể không nói Đồ Flamingo tại thương nghiệp thiên phú coi như không tệ. Trong thời gian thật ngắn mặt lại đã tại thế giới mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhân khẩu mua bán khiến cho lửa nóng. Nghe nói cùng Sabaudi bên kia phòng đấu giá cùng thế giới mới sung sướng đường phố quan hệ tương. Đối tốt, không có cái kia thời gian dối. Sengoku đại tướng đối với ta ý kiến càng lúc càng lớn. Lần này đem ta chửi mắng một trận, trực tiếp nói cho ta hải quân phải cùng CP giữ một khoảng cách. Sakazuki không thèm quan tâm, nói như vậy, cho nên... Lúc đầu đề nghị của ta cân nhắc thế nào? Louis nhíu nhíu mày. Louis hy vọng bằng hữu của mình mau chóng leo lên hải quân quyền lực đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói loại sự tình này. Sakazuki cúp điện thoại. Louis cũng không để ý. Trọng yếu không phải là của mình hành động. Mà là Sengoku đại tướng đến tiếp sau biện pháp. Cất kỹ đen đen Musi lúc đi ra liền bị các cô gái tiếng la khóc hấp dẫn. Bầu trong ba tỷ muội Marigold cùng Sandersonia lúc trước liền đã theo thuyền đạt tới Broden. Theo sau Louis mang theo Hancock trở về. Sự tình đã kết thúc. Hancock tự nhiên không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Bỗng nhiên biết được chân tướng hai cái tiểu nữ hài tựa như là bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Cả người đều mê mẩn, sau đó liền bắt đầu gào khóc. Hai cái muội muội đang khóc, làm tỷ tỷ cũng ngăn không được nước mắt của mình. Thế là ba cái đứa trẻ ôm ở cùng một chỗ khóc. Cho nên thuyền trưởng, một mực tại một bên có chút hăng hái vây xem Siro cười hì hì đi tới. Đây là cố ý cho chúng ta an bài hứng thú còn lại tiết mục sao meo. Tốt nhau nhau, thật tốt nhau nhau. Thuyền trưởng, tại sao muốn đem những này tiểu quỷ mang tới? Dylan rất không nhịn được bộ dáng, xoa đầu nói, không phải là muốn để những thứ này tiểu quỷ gia nhập chúng ta à? Hancock có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Louis khoát khoát tay, chớ tự ta cảm giác quá tốt đẹp. Ngươi, Dylan cái trán gân xanh nhảy vọt, cũng không xê xích gì nhiều. CP không cường hóa huấn luyện, cũng là thời điểm đem Robin cũng kêu đến. Louis vuốt cằm nói như vậy. Hả? Nói lên Robin, Dylan híp mắt nhìn xem Louis. Thuyền trưởng, tên tiểu quỷ này cũng thế. Robin cũng thế. Ngươi không phải là La Lị không a? Bất quá hoàn toàn chính xác a. Vô luận là Robin vẫn là Hancock, đều siêu cấp đáng yêu. Ai biết được? Louis nện cho Dylan một quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.